Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng là đặt gần miệng cô. Anh cứ để xuống bát, em tự ăn được rồi. Qua lại lâu như vậy nhưng cô vẫn không quen với việc gần gũi. Ngọc quá, chỗ này đâu có người ngoài, em xấu hổ gì chứ. Anh kiên trì muốn đút cho cô. Cảm ơn. Không có cách nào khác, cô chỉ đành đỏ mặt mà há miệng ăn thôi. Ăn ngon không? Ừ, cô gật đầu lung tung. Cảm giác vị hành ở trong miệng của cô tan ra. Đổi đi. Anh lại ra hiệu bảo cô làm theo. Cho anh. Cảm giác thân mật này làm cho cô không được tự nhiên, nhưng cô vẫn gắp đồ ăn đến gần miệng anh. Anh không khách khí mà há miệng ăn luôn. Có em đút cho, quả nhiên ăn ngon hơn. Anh cười nhìn Yến Nhi. Anh đừng nói bậy, đâu có ngon hơn. Đương nhiên là ngon hơn chứ. Được người trong lòng đút thức ăn cho, nên sẽ có cả hương vị hạnh phúc nữa. Anh cười to. Đúng là ba hoa, cô đỏ mặt không dám nói, tim cũng không tự chủ được mà đập loạn vì câu nói của anh. Cuối cùng, cô chỉ có thể thuận theo ý anh. Hai người bọn họ cùng đút cho nhau ăn xong bữa tối. Sau khi ăn xong, Yến Mi cầm tách trà đứng trước cửa sổ, nhìn ngắm những màu sắc của ánh đèn trang trí của thành phố. Em cũng thật hưởng thụ nha, có thể nhìn ngắm cảnh đêm như vậy. Tiểu Mi yêu quý, hưởng thụ đơn thuần này là vừa vặn, cũng không phải là cố tìm. Anh từ phía sau ôm lấy hông của cô. Ừ, cô đang cầm tách trà, tinh tế uống. Cho anh uống một ngụm. Anh cầm lấy cái chén, uống sạch nước trà bên trong. Này, sao anh lại uống hết? Tách của anh đang đặt trên bàn kia. Cô khẽ đánh vào lồng ngực của anh. Đúng là quỷ hẹp hòi, cùng lắm thì trả lại cho em là được chứ gì. Anh quay lại, nhéo chóp mũi của cô, xoay người cầm lấy một chén trà khác. Anh làm gì vậy? Cô nhíu mày, anh đang định làm trò gì đây? Em cứ nói đi. Vẻ mặt của anh đầy mờ ám, lại uống hết nước trà trong chén. Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì cúi đầu hôn lên môi cô. Tiểu Mi, giọng nói của anh trở nên trầm thấp khàn khàn. Cô thở hổn hển không trả lời, dựa vào ngực anh. Cảm giác tim của hai người đập giống như một con ngựa hoang được tháo cương chạy như điên vậy. Gần đây bọn họ hôn môi càng ngày càng mãnh liệt. Nếu không có anh dừng lại trước một bước, căn bản là cô không thể kiềm chế chính mình. Sự kiềm chế của anh làm cho cô có một cảm giác được quý trọng. Vòng thượng vũ lặng lặng ôm cô. Vài phút sau, đợi cho sự rối loạn trong cơ thể ổn định lại, anh mới buông. Em giúp anh làm việc đi. Anh kéo cô ngồi xuống trước bàn làm việc. Ừ. Cô xấu hổ nở nụ cười. Họp xong, phòng thượng vũ mới bước vào văn phòng, điện thoại nội bộ liền reo lên. Nhã Lệ, có chuyện gì vậy? Anh nhấc điện thoại nói. Tổng giám đốc, phu nhân gọi điện tới muốn gặp anh. Được, tôi biết rồi. Anh ngắt cuộc gọi nội bộ, chuyển sang một cuộc gọi khác. Mẹ à, bà đã khá hơn chút nào chưa mẹ? Ông ấy ổn rồi, nhưng mà vẫn phải uống rất nhiều thuốc điều trị mới được. Mẹ Phong chuyển đề tài lại nói. Con trai à, hiện giờ công việc của con có bận rộn lắm không? Không bận lắm, có chuyện gì không ạ? Phong Thượng Vũ trả lời không được lễ phép. Nửa tiếng nữa, anh phải thảo luận cùng với hội đồng quản trị về hợp đồng hàng năm. Con trai, về chuyện xe mặt của con đấy. Bà của con đã nói với mẹ, mẹ cảm thấy con nên đi xem mặt thử xem. Mẹ, sao ngay cả mẹ cũng nói như vậy? Anh nghe vậy liền nhíu mày. Làm sao vậy, sao lại không giống với suy nghĩ trước đây của anh, không phải mẹ nên đứng về phía anh sao? Con trai, đừng phản đối ngay như vậy, con nghe mẹ nói hết đã. Ý ba con là muốn con đi xem mặt cô bé kia, nếu như con không thích thì thôi, hơn nữa mẹ cũng đã nói chuyện với ba rồi. Lần này là lần cuối, từ giờ về sau sẽ không có chuyện đi xem mặt nữa. Bà nghĩ nếu con trai xem mặt cô gái này chắc là cũng sẽ không có lần sau. Anh không nói gì. Con thấy sao, con trai? Đề nghị này đối với con mà nói chắc là không có khác biệt gì chứ? Mẹ Phong gặng hỏi. Có thật chỉ là duy nhất lần này không? Anh phải hỏi cho thật rõ ràng. Đúng vậy, mẹ chắc chắn đấy. Được rồi, vậy bao giờ đi xem mặt? Anh nghĩ nếu ngăn chặn được những phiền toái như thế này trong tương lai thì anh cũng không ngại cái buổi đi xem mặt này, đến lúc đó cứ trực tiếp từ chối là được. 7 giờ tối thứ bảy ở vườn Nghi Hà, mẹ sẽ đi cùng với con. Mẹ Phong nhẹ nhàng nói, như vậy còn có thể nhân tiện xem mặt con dâu tương lai luôn. Tốt rồi, trong mấy người con thứ hai này của bà cuối cùng cũng muốn ổn định. Không cần đâu, con tự đi được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net